Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, người này không đơn giản. Đến buổi trưa thời điểm, Diệp Tấn Hoàn đã công đạo hảo hết thảy, Tế Thế Đường không đóng cửa. Từ Khương Thúc cùng hắn mời y sư trông nom, Diệp Tấn Hoàn biết. Chính mình lần này rời đi. Sẽ thời gian rất lâu mới có thể đã trở lại, Khương Thúc đi theo hắn hảo chút năm. Nơi này đối với hắn tới nói, tựa như ra giống nhau, hắn cũng luyến tiếc tắt đi, mà bọn họ cứu cái kia hắc y nhân cũng tỉnh lại. Ở trong viện thất hồn lạc phách đứng, Kim Linh San lúc này ở hậu viện chơi đùa, lại thấy được một cái. Làm nàng không tưởng được người, cha. Cách đó không xa Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Nhanh chóng nhìn Kim Linh San phương hướng, San Nhi, hắc y nam tử nghe thế thanh tiếng kêu. Cho rằng xuất hiện ảo giác, định nhãn vừa thấy, kinh hỉ đan sen, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn đến hắn nữ nhi, chỉ là hắn còn thực suy yếu. Đi đường đều lung lay, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng đi qua đi, kinh ngạc hỏi Linh San. Linh San, hắn là người phụ thân. Linh San nâng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ, nàng mặt mày thanh thanh lượng lượng, cười lên, miệng cánh nhi giống điềm tĩnh trăng rằm, nói chuyện, thanh âm giống hoàng oanh đánh đề, Diệp Thúc Thúc, hắn là Linh San cha, thật tốt quá, ta cha không chết, Diệp Tấn Hoàn nhìn hắc y nam tử kích động biểu tình, hắn đột nhiên cười cười. Này thật là có duyên phận, các ngươi hai cha con người. Đồng loạt bị chúng ta cứu, Diệp Tấn Hoàn cúi đầu nhìn Linh San, Linh San. Cái này hảo, ngươi lại có người nhà ân. Linh San dưng dưng gật gật đầu, cảm ơn các ngươi. Đã cứu chúng ta cha con, hắc y nam tử dắt Kim Linh San tay nhỏ, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn Diệp Tấn Hoàn, hắn vừa mới tỉnh lại, hồi tưởng khởi sở hữu hết thảy, hắn đau đớn muốn chết. Đang muốn ra tới hít thở không khí, nào biết, nơi này có một kinh hỉ ở chỗ này chờ hắn, đã chết nữ nhi. Đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn kích động đến không thể tự giữ, Diệp Tấn Hoàn nhìn hắn đạm đạm cười. Này cứu người, thật đúng là xem duyên phận, ta chỉ là đem ngươi mang trở về, cứu ngươi người cũng không phải ta, cha, là Nguyệt Di cứu cha. Nguyệt Di nhi tử lại cứu San Nhi, Linh San kích động mà nói, Nga. Hắc y nam tử hơi hơi kinh ngạc, có thể cho ta thấy thấy các nàng sao? Hắn muốn giáp mặt hướng các nàng nói lời cảm tạ, ân cứu mạng, vô lấy hồi báo, giáp mặt một tiếng cảm ơn, nhất định phải nói, hảo, ta mang các ngươi đi gặp các nàng đi. Đa tạ, nam tử nhấp nhấp môi khô khốc thần sắc dị thường kích động. Nhưng hắn trong lòng minh bạch một chút, hắn thê tử đã giữ nhiều lành ít, Diệp Tấn Hoàn mang theo bọn họ cha con hai người đi tới hậu viện vừa. Lúc, Lâm Vân Tịch mang theo hai cái nhi tử ở hậu viện uống trà, nhìn đến hắc y nam tử trong tay lôi kéo. Linh San, nàng hơi hơi nhíu mày, này chuyện như thế nào? Nguyệt Di, đây là cha ta. Linh San thật xa liền vui vẻ nói, a, Lâm Vân Tịch nhanh chóng cùng hai cái nhi tử nhìn nhau liếc. Mắt một cái, trên đời này cư nhiên có như thế xảo chuyện này. Lâm Tử Diệp quả thực phục, hắn bướng bỉnh mắt to chớp, này quả thực là thiên hạ kỳ văn, này một cứu. Cứu hai cha con người, tiểu ca ca, Linh San liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, Kim Linh San vui vẻ mà nói, kia đương nhiên. Ngươi có cha, tự nhiên không thể đi theo chúng ta cùng nhau đi rồi, Lâm Tử Diệp sờ sờ cái mũi, còn hảo ngày đó. Chính mình phát thiện tâm đem nàng cấp cứu trở về, này không? Lại cứu vớt một gia đình, Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm thấy phi thường có thành tựu cảm, đa tạ cô nương. Ân cứu mạng, nam tử nhanh chóng quỳ đến trên mặt đất, vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch, đôi mắt đang xem hướng. Lâm Vân Tịch khi, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Hảo mỹ nữ nhân, đứng lên đi, đây là thân là y sư chức trách. Lâm Vân Tịch thần sắc đạm nhiên mà nói, đa tạ. Nam tử đứng dậy, thân ảnh có chút hư hoàng, bất quá vẫn là chống được Lâm Vân Tịch rất kỳ quái. Hắn vì sao sẽ chung cổ? Lâm Vân Tịch không chút để ý hỏi. ngươi thương thực trọng, lại còn có chúng vô cổ. Xem ngươi ăn mặc, ngươi hẳn là vòng bạc tam giai dòng binh đoàn nhân tài là. Nam tử ánh mắt lóe lóe, đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang, kia tái nhợt trên mặt, nháy mắt giống như mưa rền gió dữ. Cô nương, ta cũng không phải dòng binh đoàn người, chỉ là đang chạy trốn trong quá trình, quần áo quá bẩn, trộm dòng binh đoàn quần áo thay. Cô nương ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên. Lâm Vân Tịch chú ý tới trên mặt hắn biểu tình, người này hẳn là không đơn giản. Chỉ là nhân gia không thật lời nói thật, nàng cũng không từ biết được mà kia Kim Linh San. Cũng thực thông minh, nàng hỏi qua quê của nàng, này tiểu cô nương thực mau rời đi đề tài, không đáng nhắc đến. Bất quá Linh San có ngươi, sẽ càng tốt. Lâm Vân Tịch đứng dậy, xem sư huynh bộ dáng. Hắn đều công đạo hảo, bệnh tình của ngươi đã ổn định. Chỉ cần an tâm tu dưỡng mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Chúng ta muốn lên đường, liền đi trước một bước, cô nương thỉnh. Nam tử nhất cử nhất động, rất có vài phần đại khí bằng bạc khí thế, kia khí chất không phải trang đến ra tới. Mà là sinh ra đã có sẵn, này càng thêm làm Lâm Vân Tịch khẳng định. Hắn, không phải một cái bình phàm người, sư huynh. Đi thôi, Diệp Tấn Hoàn hướng về phía nam tử gật gật đầu, Nguyệt Di. Hai vị tiểu ca ca, Diệp Thúc Thúc, tái kiến, Linh San nhanh chóng lắc lắc tay nhỏ, mấy người đối với nàng gật gật đầu. Liền chậm rãi rời đi, Linh San nhìn bọn họ rời đi. Rất là không tha, nam tử cúi đầu vừa thấy, hơi hơi mỉm cười, San Nhi, chúng ta cũng đi thôi, nếu có duyên. Chúng ta còn sẽ lại cùng bọn họ gặp mặt ân. Linh San vui vui vẻ vẻ gật gật đầu, cha con hai người cũng chậm rãi rời đi, mấy người hướng bồng. Lai Tửu Lâu đi đến, trên đường cái. Mọi người đều ở nghị luận ngày hôm qua Càn Khôn Điện phát sinh sự tình, ngày hôm qua đã chết rất. Nhiều người, hôm nay trên đường cái, có vẻ có chút tử khí trầm trầm, kia nghị luận sôi nổi mọi người. Hứng thú cũng không được tốt, Lâm Vân Tịch hôm nay tâm tình cũng không phải quá hảo. Dọc theo đường đi, nàng giàu dĩ không vui đi theo Diệp Tấn Hoàn phía sau, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần huynh đệ hai. Người nhìn mẫu thân như vậy, cũng tự giác ngậm miệng, không muốn làm pháo hôi, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng buồn bực không vui. Cũng biết nàng ở vì ngày hôm qua phát sinh sự tình hao tổn tinh thần, đặc biệt là Long Diệp Thiên Sự. Tình, nàng hao tổn tinh thần, chứng minh nàng để ý, hắn Nguyệt Nhi là cỡ nào hoạt bát rộng rãi một người, hôm nay như vậy biểu tình. Rất ít thấy, trong trẻo mắt đào hoa hiện lên một tia đau lòng, hắn nắm tay. Không tự chủ được nắm thật chặt tình cảm gút mát. Vĩnh viễn đều là nhất hao tổn tinh thần, Nguyệt Nhi. Đói sao, nhẹ nhàng chậm chạp một câu. Nói hết hắn sở hữu quan tâm, Lâm Vân Tịch hơi hơi đánh lên tinh thần khó, hơi hơi mỉm cười. Sư huynh, có điểm đói bụng, bất quá hôm nay sư huynh mời khách, một hồi ta cần phải nhiều điểm một ít đồ ăn, Diệp Tấn Hoàn nghiền ngẫm cười. Nguyệt Nhi, ngươi đây chính là báo thù Nga. Thiết, Lâm Vân Tịch khịt mũi coi thường. Nàng là như vậy keo kiệt người sao? Bất quá chính là một bữa cơm mà thôi, nàng cần thiết báo thù sao? Ai, đây là nhất thất túc thành thiên cổ hận nha. Lâm Vân Tịch nhanh chóng thở ra một hơi, hảo đi. Giới kiêu giới táo, nàng cần thiết sửa sang lại một chút tâm tình của mình, này lo được lo mất tâm tình. Quả thực quá sốt ruột, đều là kia hỗn đản chọc họa. Sáng sớm tinh mơ khiến cho nàng ở trong lòng không thoải mái. Hết chương.